có bao giờ họ được người ta xăm soi như thế chưa? Ai nấy đều bị xăm soi đến mức cả người không được tự nhiên. Rất may là sương mù trên mũ của Tùng Gian Giáp đã che giấu gương mặt người khác không nhìn thấy được biểu hiện của họ. Nguyên Tu Đốc Chiến Hà từ trên trời xuống, Ngải Huy bước lên hành lễ, đội viện giáp số 1 đến báo danh, nghe theo lệnh của hậu đại nhân. Đốc Chiến Nguyên Tu rất khách sáo, tới đợt tiến công tiếp theo còn khoảng 20 phút, trước hết các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Cầm chắc trong tay 100 thiên huân, chỉ cần những học viên này không chết, sau khi rời cảm ứng chàng nhất định sẽ trở thành mục tiêu được đặc biệt coi trọng. Cho dù sau này có muốn làm việc gì đi nữa, họ cũng sẽ được xếp hàng trước người khác. Vâng, Ngải Huy đáp lễ, hả, tên bự con cõng cái vại lừa to đùng lần trước đâu rồi? Nguyên Tu Đốc Chiến để ý không thấy bàn tử đâu, hình tượng của tên béo này thực sự đã ăn sâu vào tâm trí của người khác. Hắn vừa mới đột phá, còn chưa ổn định, nên thuộc hạ không dẫn hắn tới. Ngải Huy giải thích, lại phun ra lửa, cứ coi như là đột phá đi. Còn chưa phun xong, vậy thì coi như là chưa ổn định đi. Ngải Huy thầm nhủ, bàn tử không thể tham gia chiến đấu, có ảnh hưởng khá lớn tới bọn họ. Đành phải tạm thời giao nhiệm vụ bảo hộ Vương Tiểu Sơn cho Đoan Mộc Hoàng Hôn. Đoan Mộc Hoàng Hôn không hài lòng lắm, nhưng một câu nói của Ngải Huy đã chặn họng y lại. Ai giết nhiều huyết mã nghĩ hơn? Lần trước số lượng huyết mã nghĩ Ngải Huy giết vượt số chết dưới tay Đoan Mộc Hoàng Hôn rất xa, lẽ nào bắt người có sức chiến đấu mạnh nhất trong đội ngũ đi đảm nhiệm công việc bảo mẫu. Mặt xa sầm, Đoan Mộc Hoàng Hôn tỏa ra sát ý, dọa cho không ai dám tới gần. Vương Tiểu Sơn đứng bên cạnh, gương mặt đã trắng bệch nhưng lại không dám nhích ra xa Đoan Mộc Hoàng Hôn thêm một chút nào. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nguyên Tu Đốc Chiến quay phắt đầu lại, sắc mặt tức thì biến đổi. Huyết mã nghĩ, một vệt sáng màu đỏ nhanh như tia chớp lao vọt về bên này. Cách chương.